Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 142. Góc truyện audio.com. Nó hai mắt như lan tử la như nhau mỹ lệ tĩnh tĩnh ngóng nhìn nàng, ánh mắt như là xuyên việt ngàn năm, đi qua thiên sơn vạn thủy, thâm tình mà chấp nhất. A Cửu lắc lắc đầu, thật lâu trước nghe người ta nói quá, người đang sắp chết thời gian, sẽ thấy chính mình qua lại khi còn sống. Có người thì có thể nhìn thấy hắn tha thiết ước mơ gì đó. Nếu quả thật là như vậy, nàng lúc này, nhiều muốn nhìn một chút 11 ở nơi nào A Cụ mà bây giờ xuất hiện ở ảo giác trong đích thực là một cái kỳ lân, mỹ lệ mà cao quý. Trên đỉnh đầu, vẫn như cụ có thể nhìn thấy ngói liêu ly chậm rãi tan chảy, xa hoa mà mỹ lệ, lại là như vậy đồi bại. Mặc dù hỏa rừng liêu tại kỳ lân sau, nhưng mà, nàng vẫn có thể nhìn thấy hồng sắc hỏa diễm ở ồn ào náo động thời khắc muốn xông lại đem nàng cắn nuốt. Yểm đã không cảm giác được cái loại này nóng rực, thậm chí bởi vì kỳ lân đến, trái lại cảm thấy quanh mình khác thường ấm áp, coi như cây bông bọc như nhau, thậm chí, đau đớn đều biến mất chỉ có. Vẫn là không có khí lực. A Cửu thủy thượng trong mắt kia kỳ lân chậm rãi tới gần, dùng mặt nhẹ nhàng cọ cọ nàng, tựa hồ ở nhắc nhở nàng không nên ngủ. Tốn sức mở mắt ra, vẫn là cặp kia tinh linh bàn mắt. A Cửu gian nan cười, đúng là vẫn còn nhắm lại. Kỳ lân phát ra một tiếng nức nở, không ngừng đụng chạm A Cửu, sau đó lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm bàn tay của nàng, nhưng mà A Cửu như trước không có bất kỳ phản ứng nào. Cuối cùng, kỳ lân quỳ trên mặt đất mang A Cửu đi từ từ ra. Bụng dưới truyền đến từng đợt đau đớn, coi như ở nhắc nhở nàng, chính mình còn chưa chết. A Cửu mở mắt ra, bầu trời vẫn như cũ u ám, xem ra trời còn mờ tối. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh, một tiểu đống lửa chậm rãi thiêu đốt, lung một mơ hồ không rõ thân ảnh. A Cửu xoa xoa mắt mới chú ý tới, trên người khoác nhất kiện áo choàng. Áo choàng thượng thêu quái dị mà quen thuộc đồ án. Tử Nguyệt, A Cửu la hét một tiếng, người bên cạnh quả nhiên quay đầu, là hé ra quen thuộc mặt nạ, như cũ là nhìn không thấy mắt. Tử Nguyệt, A Cửu ngồi dậy, một phen kéo Tử Nguyệt tay. Vừa, là ngươi đã cứu ta. Ngươi thật là kỳ lân. Nhìn nữa xung quanh, là hoàng cung phụ cận cánh rừng. Chính mình thực sự bị kỳ lân cứu. Ta tìm được ngươi lúc ngươi đã ở trong rừng. Tử Nguyệt cúi đầu nhẹ nhàng nói. Sao có thể, ta ở hỏa lý thời gian, rõ ràng nhìn thấy kỳ lân, đây không phải là ngươi sao? A Cửu ngóng nhìn suy nghĩ tiền mặt nạ, tâm miệng khó trả lời cay đắng. Ngươi không phải Tử Nguyệt sao? Tử Nguyệt chính là kỳ lân A, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi. Không biết vì sao, đột nhiên minh bạch đây không phải là mộng thời gian, trong lòng phảng tựa có một loại không hiểu mừng rỡ. Như là tìm thật lâu gì đó, rốt cuộc trải qua đau khổ tìm được như vậy, vui mừng. Tử Nguyệt cúi đầu nhìn A Cửu chăm chú lôi tay của mình, nhẹ giọng nói đến. Ta là Tử Nguyệt, thế nhưng ta không phải kỳ lân. Kỳ lân ở trăm năm trước đã chết, mặc dù ta tên là Tử Nguyệt nhưng mà vương không có xuất hiện kia kỳ lân thú vĩnh viễn sẽ không hiện thân. Không đúng, ta thực sự nhìn thấy nó. Nghe thấy Tử Nguyệt nói như vậy, thất vọng đột nhiên che giấu trước mừng như điên. A Cửu buông tay ra, hai mắt dại ra nhìn lửa kia đôi. Ta còn nhớ rõ, là nó đem cõng đi ra, nếu không phải, vì sao ta tỉnh lại nhìn thấy lại là ngươi? Tử Nguyệt ngẩn ra, dưới mặt nạ con ngươi xẹt qua một tia khiếp sợ. Góc truyện audio.com. Hoàng cung đột nhiên cháy, hắn vội vội vàng vàng tới rồi, rất xa nhìn thấy Liêu Ly cung trọng điểm đốt cháy ở tại trong ngọn lửa, mà đang ở khi đó, hắn thấy được này phiến trong rừng có một đoàn thần kỳ bạch quang. Hắn vội vàng tìm đến, nhìn thấy A Cửu bán hôn mê nằm trên mặt đất, khi hắn xuất hiện lúc bạch quang thế nhưng biến mất. A Cửu, có thể nói cho ta biết ngươi thấy được kỳ lân là dạng gì từ sao? Tử Nguyệt thanh âm có vô pháp ức chế run cùng kích động. Cả vật thể tuyết trắng bộ lông, màu trắng một sừng, còn có một song màu tím mắt. A Cửu dựa vào ở bên cạnh, nhẹ nhàng miêu tả, nhưng mà, nói đến màu tím hai tròng mắt lúc lại mất tự nhiên đốn lên. Quân Khanh Vũ, trong ánh lửa Quân Khanh Vũ kéo Tommy chạy vội ra ngoài, tình cảnh theo trong đầu hiện lên. Trong lòng có một tia thống hận chính mình thế nhưng ở khi đó, từng tiếng hô tên của hắn. Khụ khụ, A Cửu ngực một trận kịch liệt ho, thấp giọng mặc niệm. Tommy, mực sắc đáy mắt xẹt qua một tia sát ý, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tommy, mặc dù ngạc nhiên với gương mặt đó, nhưng lại như là sao vậy thích không hơn. Từ trước đến nay, A Cửu đều là người không đáng ta không đáng người. Kia Tommy cũng dám đối với nàng ám chiêu, hôm nay nàng không chết nàng kia trở lại liền đừng trách nàng cũng thủ đoạn độc ác. A Cửu, ngươi, rốt cuộc là ai? Tử Nguyệt nhìn A Cửu, đã thấy A Cửu lung lay lắc lắc từ dưới đất đứng lên đến. Thanh xinh đẹp trên mặt lộ ra một tia sát thủ tài năng có lạnh lùng cùng xa cách. Từ quá nhiều lần người, A Cửu nhàn nhạt mở miệng nói, đặt mình trong trở về đi. Không, ta không phải ý tứ này. Ta là muốn biết vì sao ngươi có thể nhìn thấy Kỳ Lân. Ta cũng không biết, có thể thật là của ta ảo giác đi. A Cửu hít sâu một hơi, vấn đề này nàng vô pháp truy cứu. Thế nhưng, nàng biết hiện nay muốn làm là cái gì. Cảm ơn ngươi Tử Nguyệt, ta muốn đi đầu hồi cung. A Cửu xoay người đi hướng cánh rừng, sau đó mới vừa đi một bước phía sau đột nhiên một đạo kiếm khí đâm tới. A Cửu cuống quýt quay đầu lại, đi nhìn đến Tử Nguyệt thế nhưng cầm trong tay trường kiếm hướng nàng tới gần. Ngươi, A Cửu vội tránh, nhưng mà Tử Nguyệt kiếm trong tay lại như mưa như nhau, nhiên nàng căn bản vô pháp né tránh. Lùi về phía sau một hồng lộn mèo, vừa mới đứng lại Tử Nguyệt lại giống như tia chớp như nhau rơi ở trước người, cấp tốc điểm trúng nàng huyệt đạo. A Cửu, hôm nay có đắc tội địa phương, còn xin ngươi tha thứ cho ta. Nói, hắn đứng ở A Cửu phía sau, tay ở nàng thắt lưng chắc đem y phục của nàng cởi ra. Hắn thế nhưng ở thoát y phục của nàng. Tử Nguyệt, ngươi điên rồi, ngươi muốn làm gì? Xin lỗi, Tử Nguyệt áy náy nói. Ta chỉ muốn xác nhận, ngài là không phải chúng ta đang tìm người kia. Áo choàng ngay trước nàng phía trước trắng nõn trơn bóng phía sau lưng hoàn toàn rơi vào đáy mắt hắn. Đáy mắt xẹt qua một tia vô cùng thất lạc ngẫu nhiên rất nhanh vì A Cửu cầm quần áo mặc vào. Ở huyệt đạo được giải khai trong nháy mắt A Cửu một quyền trọng trọng đánh vào hắn ngực. Tử Nguyệt cũng không có né tránh, thừa thụ một quyền kia, lảo đảo lui về phía sau một bước. Xin lỗi, vừa mạo muội còn xin ngươi tha thứ cho. Tha thứ, A Cửu sắc mặt trầm xuống. Cho dù ta đem ngươi trở thành bằng hữu, cho dù ngươi đã cứu ta thế nhưng, vừa cái kia cử động, ngươi nếu như không nói rõ ràng, vậy ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Góc truyện audio.com Tử Nguyệt ngẩng đầu kinh ngạc nhìn A Cửu, này là lần đầu tiên, ở nàng đáy mắt nhìn thấy tức giận. Nàng nói sẽ không tha thứ hắn. Tử Nguyệt há miệng, khô khốc nói. Tử Nguyệt là Nguyệt Ly quá Kỳ Lân tế ti tên. Ta bị chọn vì tế ti thế nhưng ta biết mình cũng không phải là Kỳ Lân. Kèm theo vương rời đi Kỳ Lân biến mất, thế nhưng Nguyệt Ly người trăm năm qua chuẩn bị thụ lăng nhục chúng ta đều tin tưởng vững chắc vương cùng Kỳ Lân đô hội trở về. Truyền thuyết chỉ có vương mới có thể tìm được Kỳ Lân, mà vương phía sau thì có một Kỳ Lân đồ án. Tử Nguyệt dừng một chút, vừa ngài kiên trì nói nhìn thấy Kỳ Lân, vì thế Tử Nguyệt nhất thời đường đột. Kia quân khanh Vũ Ngọc Bội cùng Kỳ Lân có quan hệ như thế nào? Toàn quốc đều biết tiên đế đối quân khanh Vũ cực kỳ sủng ái, thậm chí vì hắn lưu lại một nhóm kho báu. Thế nhưng kia khối Ngọc Bội, đối Nguyệt Ly quốc lại là kỳ ý của hắn nghĩa. Thì ra là thế, A Cửu gật gật đầu, xem ra thèm nhỏ dãi kia khối ngọc bội người còn rất nhiều. Nhìn liền xoay người lại đi Tử Nguyệt vội đuổi theo. Người tha thứ ta sao? A Cửu mỉm cười, nguyên lai hắn nói một đại thông, là sợ nàng không tha thứ hắn. Người hẳn là nói cho ta biết một tiếng, như vậy cũng không cần ngươi động thủ. Ta vừa nóng ruột, sợ ngươi không đồng ý ân, ta thật muốn đi. A Cửu không dám dừng, xoay người cấp tốc biến mất. Lưu lại Tử Nguyệt một người, đứng ở đàng xa, nhìn A Cửu dần dần bóng lưng biến mất thần tình có chút cho phép mờ mịt. May là ngươi không phải. Dưới mặt nạ hắn, hiện lên một tia thư thái tươi cười. Bao nhiêu vui mừng, nữ tử này cũng không phải là bọn họ người muốn tìm. Mặc dù lúc ấy có chỉ chốc lát thất vọng thế nhưng nghĩ đến nữ tử này, trái lại còn cảm thấy là chuyện tốt. Vì trở lại Nguyệt Ly, vì bảo trì kiên nhất phương niết bàn thần thánh, vương của bọn họ nhất định phải thực hiện trăm năm trước lời hứa. Cắt lấy đầu của mình lô, đem chính mình đốt cháy ở Cửu Lộc Sơn trong hỏa diễm, dùng trùng sinh linh hồn canh giữ ở thông đạo giao lộ cách Trương.